tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chảy. Chương 643, cách dùng thật sự của nước mắt 13, góc truyện audio.com, anh do dự chỉ chốc lát cúi đầu, nhìn cô, mới chậm rãi mở miệng. Ai nói anh, thích em rồi hả, lời như vậy, giống như một chậu nước lạnh tưới lên trên người Trung Tình, khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Trung Tình trừng hai mắt, nước mắt không rơi xuống. Cô có cảm giác mình như là nghe lầm, cô có chút sợ, chỉ mới không lâu, anh đã không thích cô nữa, rồi sao? Cô thật sự không thể tin được một người thay lòng, liền trở nên tàn nhẫn như vậy sao? Cô vẫn cho rằng anh sẽ thích cô, vẫn khống chế chút sợ hãi trong lòng mình kia, giờ lại không cách nào khắc chế trơ mắt nhìn người đàn ông mình trầm luân, một người đàn ông đã từng thề non hẹn biển, dịu dàng thâm tình, trong lúc bất chợt nói với cô anh không thích cô. Trung Tình nghĩ, mình sẽ không thê thảm như vậy. Rốt cuộc cô đã tạo ác nghiệt gì, mới có thể gặp phải báo ứng như thế? Đáy lòng của cô, không thể nói nên lời, nhìn mắt Dịch Giản, cô cố gắng bắt mình bình tĩnh lại, vậy tôi vẫn phải làm vợ cả. Không thích thì tôi cũng phải làm vợ cả. Dịch Giản thản nhiên đứng ở nơi đó, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, vươn tay còn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dán bên tai của cô, khẽ nói. Sau này hãy nói, hiện tại chúng ta về nhà nhé. Trung Tình chịu đựng sự đau đớn trong lòng, cô bắt đầu buồn bực không lên tiếng, cô ghét người đàn ông trước mặt này chết đi được, cô chép miệng, quay đầu, cảm giác được cô đã vươn tay, bắt lấy tay của anh, cô dùng sức siết chặt anh như cảm thấy cô có phần cứng nhắc, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn là im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng dùng sức đẩy tay của cô ra, dùng tay của mình bao lấy tay cô, dắt cô đi vào xe. Hai người lên xe, Dịch Giản chuyên chú lái xe, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng nhìn biểu cảm của Trung Tình một chút. Dọc theo đường đi Trung Tình thất hồn lạc phách, phồng má tức giận lại không thể phát ra ngoài, chỉ sợ anh tức giận, bỏ rơi mình, nhưng nếu muốn cô vui vẻ như quá khứ, chôn giấu toàn bộ suy nghĩ của mình, tiếp tục diễn kịch trước mặt anh, cô lại không làm được. Cứ như vậy, Trung Tình lại rối bời, khổ sở, không thể kiềm chế. Dịch Giản thấy biểu cảm của cô như vậy, lại không nói gì, vẻ mặt đạm như nước. Cách chương.